Hồng Anh Ký, chương 334, lên núi. Góc truyện audio.com. Trường Thương Môn sườn núi nhỏ cũng không cao, giống như là một cái mô đất đồng dạng. Nếu là thi triển khinh công, một khắc không đến là có thể chạy lên đỉnh núi. Dốc núi cũng không dốc đứng, rất nhiều nơi thậm chí là nhẹ nhàng sườn dốc. Bởi như vậy Trường Thương Môn cũng chưa có môn phái khác cái gọi là nơi hiểm yếu cái chắn rồi. Bất quá đây đối với Trường Thương Môn mà nói cũng không phải là cái gì đại sự quan trọng hơn. Bởi vì Trường Thương Môn người chơi đều giỏi về cưỡi ngựa. Trường Thương Môn lực chiến đấu lớn nhất tựu là vạn người công kích đại kỵ binh đoàn. Nếu như là dốc núi hiểm địa mà nói căn bản không lợi cho kỵ binh thi triển tay chân. Mà tại dạng này trên mặt đất, nếu là có người đến công, bên ngoài đến bao nhiêu người liền chết bao nhiêu người. Chính diện va chạm, có cưỡi ngựa dù sao cũng hơn không có ngựa kỵ thực sự tốt hơn nhiều. Cho nên Trường Thương Môn nơi đóng quân là được bị tuyển tại ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên. A Phi đã từng hỏi trưởng môn, đã như vậy, vì cái gì không đem Trường Thương Môn môn phái trực tiếp thành lập ở trên đất bằng. Một đường thẳng thắn vô tư không trở ngại, vườn không nhà trống, như vậy càng thích hợp kỵ binh thi triển tay chân a hát. Trưởng môn Zaurier đều tức điên rồi. Nói A Phi ngươi thằng ngu này. Đầu tiên kỵ binh theo trên hướng xuống lao xuống. Lực đánh vào khẳng định phải so đất bằng phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Có một chút độ dốc nhất định là mới có lợi. Tiếp theo hắn đứng ở cao hơn không khí mới lạ. Tươi sốt, mỗi ngày bao quát khắp nơi. Trong môn đệ tử vừa xem hiểu ngay tất cả thu vào đáy mắt. Xa xa mặc dù là có địch nhân đến đây cũng có thể sớm báo động trước. Hắn cuối cùng nói, xây ở đất bằng ở đâu là môn phái. Xây ở đất bằng chính là cỏ đầu bọn cùng sơn dã chùa miếu. Môn phái nơi đóng quân nói như thế nào cũng muốn tuyển cái cao địa ý đồ đến tư xuống. A Phi đối với cái này vẫn là thâm dĩ vi nhiên. Hôm nay hắn là được chậm rãi cưỡi một thớt cho lập tức núi. Tới lui chân, tư thế có chút hành vi phóng đãng. Lúc này đây trở về núi cũng không phải bàn giao. Nhắn nhủ Hoa Sơn Luận Kiếm chuyện tình. Hoa Sơn Luận Kiếm chuyện tình hắn đã thông báo rồi. Lần này là trở về báo cáo về Kim Luân Pháp Vương lúc này đây nhiệm vụ. Tổng nói đến lúc này đây nhiệm vụ là thành công. Độ hoàn thành tương đối cao. Ban thưởng cũng rất phong phú. Cùng mấy cái NPC cũng kéo lên quan hệ. Không biết sau khi về núi trưởng môn cùng môn chủ có cái gì ban thưởng. Nghĩ tới đây A Phi trong lòng cũng có chút ít kích động. Trong ngựa thở hổn hển bò lên cả buổi rốt cục đã đến đỉnh núi. Xa xa là được thấy được hai người kia tại trước đại điện thân ảnh của. Tại hai lão này trước mặt hắn cũng không dám cưỡi ngựa. Vì vậy xuống đi bộ đi qua. Đến gần xem xét phát hiện ban thưởng ngươi nhất thương vậy mà cũng ở đó. Cũng không biết hắn là lúc nào lên núi. Trưởng môn, môn chủ, đại sư huynh, A bay qua từng cái chào hỏi. Cười tươi như hoa, ban thưởng ngươi nhất thương đang cùng hai lão này khoe khoang hải tái. Thấy A Phi là được ngừng miệng. Cười ha ha đối với hai cái boss nói. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Chính nhắc tới hắn đâu rồi. Hắn liền đã tới, hét, nói ta gì, có phải hay không đang thương lượng cho ta cái gì phong phú ban thưởng. A Phi cười hì hì nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trưởng môn nghe vậy sờ lên râu ria mỉm cười. Hắn từ trên xuống dưới quan sát một chút đến gần A Phi. Đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc, nói, không thể tưởng được ngươi đổi tính nhé, lúc này đây xuống núi. Vậy mà biến hóa to lớn như thế, các phương diện tiến rất xa a hát, A Phi nhất thời mặt mày hớn hở, nói, trưởng môn, ngươi những lời này có chút đột ngột a hát, ta vẫn luôn là chăm học tốt hỏi, lúc này đây ta bế quan khổ luyện võ công, sở hữu, tất cả võ học đều thăng cấp, hoa ha ha, trưởng môn cùng môn chủ có phải hay không muốn khảo giáo thoáng một phát? A Phi đắc ý cũng không phải hào không lý do. Hắn lần này hoàn mỹ hoàn thành Kim Luân Pháp Vương nhiệm vụ. Chỗ được kinh nghiệm ban thưởng đưa hắn tất cả võ công đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Hơn nữa mặt sau cùng Quách Thương cùng một chỗ luyện công. quan sát Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương một trận chiến. Cũng làm cho hắn khó khăn nhất thăng cấp huyền minh chân khí thuận lợi tấn cấp. Đến đây kết thúc, tại Hoa Sơn luận kiếm trong vòng vài ngày, A Phi liền để cho mình đã có như thế thoát thai hoán cốt lột xác. Chẳng trách hồ trưởng môn muốn kinh ngạc như thế rồi. Trưởng môn thấy A Phi ngông cuồng như thế không khỏi khóe mắt cười cười. Nhưng là hắn rất nhanh nghiêm túc khuôn mặt, lông mi run lên nhưng lại nói. Ta nói cũng không phải là võ công của ngươi. Ngươi xem một chút thanh danh của ngươi. Gần đây là đã làm nhiều lần chuyện tốt à? A Phi sững sờ một chút. Thầm nghĩ ta làm chuyện tốt gì? Danh vọng không phải số không sao? Hắn lôi ra mặt bản giống như... Nhất thời cũng bị mình cho sợ ngây người. Nguyên lai hiện tại A Phi danh vọng đã biến thành 35. Chính có, điều này làm cho A Phi như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Mình lúc nào được nhiều như vậy danh vọng, vì vậy cũng không quản người bên ngoài. Chui đầu vào hệ thống trong ghi chép tra một cái. Một lát sau lúc này mới chợt hiểu ra ngẩng đầu lên. Nguyên lai này 35 điểm danh vọng, một phần là đến từ nhiệm vụ ban thưởng, một phần là chính hắn giết người kiếm được, đến từ nhiệm vụ ban thưởng chủ yếu là Hoàng Dung cho. Nhưng lúc đó A Phi cả mắt đều là độ thuần thục cùng võ học. Đối với hỗn, lăn lộn, ở trong đó danh vọng ban thưởng tự nhiên là làm như không thấy. Còn chính hắn giết người ban thưởng. Một phần là cùng hệ thống NPC giao thủ, bắt giữ rồi Kim Luân cùng Hoắc Đô, mà Hoắc Đô chi tử liền cũng đại bộ phận tính toán tại trên đầu của hắn. Tương đương với hắn giết chết Hoắc Đô, bởi vậy này danh vọng là được đã rơi vào trên người hắn. Còn có một phần là hắn rời núi về sau giết chết Vân Trung Thành ba tên người chơi. Thuộc về bang phái ban thưởng, mà ba tên người chơi bên trong còn có hai cái là Hoa Sơn phái đấy. Đây là vinh dự mưu sát ban thưởng, chung vào một chỗ lại cũng hết sức hậu hĩnh, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này A Phi cười ha ha. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, hắn run rẩy bọc đầu của mình đối trưởng cửa tranh công nói. Ai, 35 điểm danh vọng, không nghĩ tới ta thật sự đã làm nhiều lần chuyện tốt. Hiện tại ta đã là thứ thiệt giang hồ thiếu hiệp rồi. Trưởng môn, có thể hay không có thêm vào môn phái ban thưởng à? Nghe A Phi mở miệng ngậm miệng tựu là môn phái ban thưởng. Trưởng môn cũng là bất đắc dĩ cười khổ, bất quá trong lòng hắn cũng tinh tường. Lúc này đây A Phi tựu là đến muốn thưởng đấy. Nếu là không thỏa mãn hắn, tiểu tử này còn không đầy đều lăn qua lăn lại cùng khóc lóc om sòm. Vì vậy nhìn hắn lệ nhược hải liếc, lệ đẹp trai ngầm hiểu. Ho khan một tiếng nói, số khổ A Phi, lần này đánh lén, súng ngắm, mông cổ cao thủ nhiệm vụ ngươi hoàn thành không tệ, ta đã thu được Quách phu nhân gửi thư rồi, ân, cạnh ta cũng không nhiều lời, ngươi lần này tuy nhiên Hoa Sơn luận kiếm rối tinh rối mù. Nhưng là nhiệm vụ này làm phong sinh thủy khởi, giang hồ các đại môn phái cũng đã biết được, cho chúng ta trường thương môn cũng là cực kỳ nở mày nở mặt. Ta rất hài lòng, chưa từng trông thấy lệ soái đẹp trai, như vậy khích lệ hắn. A Phi nhất thời vui cười không ngậm miệng được, nói, là giang hồ đại nghĩa nha. Phải làm, ai bảo ta cũng là giang hồ thiếu hiệp. Lệ đẹp trai im lặng, tiếp tục nói, phần thưởng của ta có hai lựa chọn. Chính ngươi tuyển, một cái là võ công độ thuần thục cùng tiền tài một số. Một người khác là võ công. Ta muốn võ công, A Phi gọn gàng dứt khoát, hắn biết rõ mình cần, độ thuần thục cùng tiền tài gần đây ăn được quá no bụng. A Phi có chút ngán, bởi vậy nghĩ thay đổi khẩu vị, lệ soái, đẹp trai, cười cười, nói, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, bất quá ta rất thất vọng, ta cho rằng ngươi cần phải càng thành thục hơn một điểm. Lựa chọn độ thuần thục, phải biết rằng võ công tại tinh. Võ công tại tinh không tại nhiều mà, A Phi tiếp lời nói, môn chủ, ta chỉ là muốn đem thương pháp của mình tăng cường hạ xuống. Cũng không phải muốn học cái khác kiếm pháp và vân vân. A Phi trong miệng nói như vậy, trong nội tâm lại nghĩ nếu là có cái tuyệt học kiếm pháp, hắn luyện một chút cũng chưa chắc không thể, cũng không biết Lệ Soái, đẹp trai, trong tay có cái gì tốt hàng. Lệ Nhược Hải cười ha ha một tiếng nói, ngươi liền muốn cái khác ta cũng không có. Ân, nhiệm vụ ngươi cầm đi đi. Hệ thống nhắc nhở có nhiệm vụ tới. A Phi tiếp nhận nhiệm vụ xem xét, nhất thời trong mắt đều trợn tròn. Hắn vui cười miệng đều không căng ra rồi. Nói, môn chủ, tuyệt học liệu nguyên thương pháp nhiệm vụ. Ngươi cởi mở cho ta á, nguyên lai A Phi nhận được nhiệm vụ này. Tự là Lệ Nhược Hải tuyệt học liệu nguyên thương pháp nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ cũng không phải bí tịch, cho nên A Phi cần phải hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể học được liệu nguyên thương pháp. Nhiệm vụ nội dung kỳ thật cũng không tính khó. Tìm được Lệ Nhược Hải ái đồ phong hành liệt, cũng thông qua phong hành liệt khảo nghiệm. Sau khi xong, phong hành liệt sẽ đem liệu nguyên thương pháp truyền thụ cho hoàn thành nhiệm vụ người. http://www.ukn.com, không có gì khúc chiết cùng gian nan, trừ tìm người khá là phiền toái bên ngoài. Những thứ khác so về A Phi trước khi làm đích nhân vật mà nói, lại vẫn xem như đơn giản. Lệ Nhược Hải nhưng lại cười nói, ta không chỉ cởi mở cho ngươi, còn cởi mở cho ban thưởng ngươi nhất thương, còn có môn phái mặt khác 3 tên người chơi, các ngươi ai trước hoàn thành, ai liền có tư cách học được tuyệt học thương pháp. Chính là như vậy giản đáp. A Phi sững sờ một chút, nói, môn chủ, ngươi đây không phải để cho huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Có làm như vậy môn chủ đấy sao? Lệ Nhược Hải cười nói, tuyệt học thương pháp hiện giai đoạn chỉ có thể một người học hết. Những người khác suy nghĩ học cần phải chờ tới một thời gian ngắn về sau. Hơn nữa ta cũng không phải cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Các ngươi có thể hùn vốn tổ đội, hoàn thành nhiệm vụ sau mỗi người cũng có thể bị truyền thụ 1-2 chiêu liệu nguyên thương pháp. Không phải chỉ có thể một người học sao? A Phi hết sức khó hiểu, là một người học hết, nhưng là cũng không là một người học, nếu như không phải nguyên bộ, mỗi người các ngươi đều có cơ hội học được mấy chiêu. Lệ Nhược Hải giải thích nói, A Phi nghe xong nhất thời lại sệ mặt xuống, nói, môn chủ, một cái tuyệt học tách ra giáo này nhiều không có ý nghĩa. Nhìn xem người ta, tuyệt học đều là chọn bộ đấy, ngươi cho ta đến 1-2 chiêu. Thật ngượng ngùng cầm phải đi ra ngoài à hát, Lệ Nhược Hải giận dữ, nói, yêu có học hay không? Chẳng lẽ ta buộc ngươi hay sao? Của ta liệu nguyên thương pháp sao mà thâm ảo? Mỗi một chiêu đều như làm thức, mỗi một thức đều có một số biến hóa, một khi suy diễn phiền phức vô cùng, mặc dù là 1-2 chiêu đều đủ ngươi lĩnh ngộ cả đời. Tiểu tử ngươi quá không biết đủ, dài dòng nữa nhiệm vụ thu hồi. A Phi kinh hãi, tranh thủ thời gian bái phục không ngớt lời không dám xưng. Ban thưởng ngươi nhất thương cũng ở một bên giúp đỡ khuyên. Lệ Nhược Hải lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại. Cách chương.